Diệp Tích Quân sao có thể để cho bọn họ đi qua. Dương Khai muốn đột phá là một đại cảnh giới, nếu như bởi vì bị quấy nhiễu mà thất bại, Thiết Nghĩ hậu hoạn khôn lường. Vì vậy nàng không chút do dự ngăn mọi người. Đám người Tiền Thông đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nên cũng rối rít gật đầu, dừng ngay tại chỗ, nhìn về phía bên kia. Thấy bọn họ không có động tĩnh gì, Diệp Tích Quân cũng không nói tiếp, mà đuổi theo Dương Phim rời đi. Trong khoảnh khắc, trước lầu tiếp khách, chỉ còn có Tiền Thông cùng những người khách nhân. Sư huynh à, huynh nói xem, Dương sư huynh có thể nào tấn thăng thuận lợi hay không? Động Huyền Nhi có chút lo lắng hỏi. Nàng dù sao cũng là từ bước này đi tới, hiểu rõ khó khăn từ thánh vương cấp đột phá đến phản hư cảnh. Võ giả tu luyện, mỗi một lần đột phá đều kèm theo nguy hiểm to lớn. Đó là tranh đấu với trời, tranh đấu với đất, tranh đấu với chính mình. Không nói ai khác, bản thân nàng cùng với Ngụy Cổ Xương lúc tấn thăng phản hư cảnh, ai mà không trải qua đau khổ nói không thành lời. Riêng lúc năng lượng thiên địa rót vào cơ thể thanh tẩy, suýt nữa khiến nàng không có chịu nổi. Còn tâm ma liên tiếp xuất hiện, gần như khiến nàng sắp thành lại bại. Loại đau khổ này không liên quan đến tư chất, là mỗi một võ giả đều phải đối mặt. Nghe Động Huyền Nhi hỏi như vậy, Ngụy Cổ Xương toét miệng cười đáp. Yên tâm đi, người khác thì ta không dám nói, nhưng mà Dương huynh tấn thăng phản hư cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Trong lời nói tràn đầy tự tin đối với Dương Khai, Doãn Tố Điệp ở một bên không ngừng biểu môi. Tuy rằng không dám nói gì, nhưng trong lòng lại muốn Dương Khai cứ như vậy mà chết. Cùng lúc này, bên ngoài Thiên Nhất Cung ba dặm, Dương Viêm dừng chân không tiến thêm, lặng lặng nhìn bên kia. Nàng chạy đến chưa bao lâu, đám người Vũ Uy, Thiên Nguyệt cùng với Thường Khởi đều lần lượt đến, đơn giản nói chuyện với nhau một hồi. Mọi người đều hiểu được cục diện lúc này là tình huống gì. Để tránh cho Dương Khai bị quấy nhiễu, từng đạo mệnh lệnh được truyền ra, khiến mọi người không được đến gần Thiên Nhất Cung, từ ba dặm. Ngoài ba dặm, các đệ tử tuần tra cảnh giới, tránh có người lòng dạ bất lương xâm nhập vào trong. Vừa mới hạ mệnh lệnh, bên trên Thiên Nhất Cung liền bất ngờ thay đổi. Trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một cái phễu linh khí. Phễu linh khí này vừa lúc xuất hiện, chỉ chiếm một chu vi mấy trượng mà thôi. Nhưng chớp mắt, nó liền mở rộng ầm ầm, nhanh chóng lớn lên. Cuối cùng lớn chừng vài mẫu, lúc này mới ngừng. Mà trong vòng xoáy này, trong chu vi mấy trăm dặm, đều chịu một lực hút cực kỳ to lớn, linh khí thiên địa điên cuồng tụ tập vào. Từng đạo hào quang màu sắc không giống nhau, quét qua bên thân của mọi người, như băng hỏa lôi thi, liên tiếp gia nhập trong phễu, khiến âm thanh truyền ra từ trong càng ngày càng lớn hơn. Là linh khí ngũ hành! Chân mày của Diệp Tích Quân nhíu lại, trên mặt lộ ra kinh sợ. Từng đạo hào quang màu sắc không giống nhau, rõ ràng chính là linh khí ngũ hành trong thiên địa hội tụ mà thành. Lúc trước đế uyển dậy động, cả u ám tinh đều xuất hiện cảnh tượng như vậy. Giờ phút này xuất hiện cảnh này cũng tương tự như ngày đó, nhưng không thể so sánh với ngày đó. Bàn về quy mô đương nhiên kém xa so với ngày đó, nhưng cái này cũng vô cùng kinh khủng rồi. Đế uyển là đế bảo, có thể ảnh hưởng khiến cả u ám tinh xuất hiện dị động, đương nhiên là hợp lý. Nhưng hiện nay chỉ là Dương Khai muốn đột phá thánh vương cấp, tấn thăng phản hư cảnh, không ngờ cũng khiến cho linh khí ngũ hành thiên địa có biến hóa như vậy. Chẳng trách Diệp Tích Quân vô cùng khiếp sợ. Chương 1436. Khi một võ giả tấn thăng phản hư cảnh lại có thành thế lớn như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là không. Diệp Tích Quân là cường giả phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Trên việc này đương nhiên có quyền phát ngôn. Nàng thấy qua rất là nhiều người trải qua bước này, trở thành võ giả phản hư cảnh. Năm xưa, khi Cát Thất trải qua quá trình này, nàng vẫn ở bên cạnh đích thân hộ pháp, nhưng không có người nào có thể so với cảnh tượng ngay trước mặt. Đây, quả thực có thể gọi là hiện tượng dị thường của thiên địa rồi. Diệp Tích Quân thần sắc hoảng hốt, không tự chủ được, nhớ lại rất lâu trước trong một quyển điển tịch cổ có ghi chép. Đó chính là nếu như thực lực của một võ giả đủ lớn mạnh. Như vậy khi hắn tấn thăng đại cảnh giới, có thể tạo thành một chút dị biến thiên địa. Đương nhiên, võ giả như vậy trong lịch sử Trường Giang cuồn cuộn này, trước sau đều là hiếm thấy. Hơn mấy ngàn vạn năm không nhất định sẽ xuất hiện một người.

thời khắc này đã rót toàn bộ vào trong Thiên Nhất Cung. Cảm giác đè nén và áp bức khiến người khác kinh sợ cũng đồng thời biến mất không còn. Trên bầu trời lại lần nữa khôi phục màu sắc tươi sáng vốn có. Ánh mặt trời trút xuống, trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Chỉ có vài đạo linh khí ngũ sắc còn sót như cá lọt lưới, còn lơ lửng bên trên Thiên Nhất Cung. Cả Lăng Tiêu Tông yên tĩnh không một tiếng động. Ánh mắt mọi người đều chú ý đến vị trí tại Thiên Nhất Cung, muốn biết bên kia kết quả ra sao. Nhưng bên đó cũng không có chút động tĩnh nào, là một mảnh tĩnh mịch, dường như Dương Khai đã bỏ mạng thật rồi. Sắc mặt của Vũ Uy cùng Thiên Nguyệt trở nên trắng bệch. Là thất bại sao? Đám người Vũ Uy quả thực không dám suy nghĩ nhiều, nhưng mà cảnh tượng trước mắt này ngoại trừ thất bại thì không còn cách giải thích nào khác. Không võ giả nào có thể trong thời gian ngắn như vậy chịu đựng được năng lượng thiên địa khổng lồ như thế rót vào cơ thể thanh tẩy. Dù là phản hư cảnh tầng 3 cũng không có làm được. Đừng nói là Dương Khai vốn chỉ là thánh vương cấp đỉnh phong. Hai người bọn họ tuy rằng chưa tới cảnh giới này nhưng ít nhiều vẫn có chút nhãn lực. Đám người thường khởi cũng là mặt xám như tro tàn. Đều nét mặt buồn bã như vậy mà làm gì? Các người cho rằng hắn đã chết rồi ư? Chân mày của Diệp Tích Quân khẽ nhíu, Thường Khởi nghe thì chấn động, ngạc nhiên nhìn nàng, nôn nóng nói. Đại trưởng lão, người là muốn nói... Khóe miệng của Diệp Tích Quân nhướng lên, khuôn mặt luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trước tới nay, không ngờ bây giờ lộ ra nét tươi cười, lại có chút ít phong tình câu hồn đặc phách. Sửa lại sợi tóc một chút, không chút hoang mang đáp. Tuy rằng bổn cung không biết, hắn rốt cuộc làm sao mà làm được, nhưng người không chết. Không chỉ không chết, ngược lại vẫn sống rất là tươi tỉnh. Chương 1437. Nghe Diệp Tích Quân nói như vậy, mấy người Thường Khởi đều ngây người. Không có người chết thì có nghĩa là tấn thăng thành công rồi. Mấy người Thường Khởi gần như không thể tin vào lỗ tai mình. Bất quá lời này là do Diệp Tích Quân nói, đương nhiên rất có uy tín. Không có người nào dám nghi ngờ, ai nấy đều vui mừng, mong đợi nhìn về hướng Thiên Nhất Cung. Mà ngay lúc Diệp Tích Quân vừa dứt lời, linh khí thiên địa bên trên Thiên Nhất Cung bỗng nhiên một lần nữa xảy ra biến hóa. Linh khí kia nhanh chóng tụ tập, sau đó hiện hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Trong bàn tay che trời phủ đất, dường như truyền ra một lực lượng rất thần kỳ, sáng rực, đủ để che phủ ánh mắt của tất cả mọi người. Bàn tay hung hăng chụp lấy mấy tia linh khí năm màu lọt lưới vào trong lòng bàn tay. Ngay sau đó từ từ thu, rồi rất nhanh thua vào Thiên Nhất Cung, biến mất không thấy. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tích Quân vô cùng ngạc nhiên, mà nụ cười nơi khóe miệng càng đậm nét, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này... Thậm chí cả mấy tia linh khí năm màu cuối cùng kia, hắn cũng không muốn lãng phí. Mấy tia linh khí đó không có rót vào trong cơ thể hắn, hắn lại chủ động đưa tay bắt trở về. Có lòng thanh thản làm chuyện như vậy thì đại biểu cho bên kia đều hết thảy thuận lợi. Diệp Tích Quân bật cười khanh khách. Tốt rồi, tất cả đều tản đi thôi, Dương Khai bên kia không cần lo. Dương Viêm cũng mãi tới thời khắc này mới thở ra một hơi, rốt cuộc cao giọng nói với mọi người. Đám người Thường Khởi cùng kinh đáp rồi nhanh chóng rời đi. Đại trưởng lão, hắn vừa mới đột phá, còn cần chút thời gian để củng cố cảnh giới. Chỗ này làm phiền ngài trông coi. Dương Viêm lại phân phó cho Diệp Tích Quân một tiếng. Dạ vâng, thưa đại nhân. Diệp Tích Quân nhẹ nhàng gật đầu đối với mệnh lệnh của Dương Viêm, người luôn tuân theo. Nhìn lướt qua Thiên Nhất Cung, Dương Viêm mỉm cười, thân hình lắc một cái liền biến mất tại chỗ. Giờ này đế uyển sắp mở ra ngay trước mắt, Dương Khai lại chưa thể ra mặt. Tất cả chuyện lớn nhỏ của Lăng Tiêu Tông bên này đều do nàng xử lý. Cũng may có mấy người Vũ Uy Thiên Nguyệt cùng nhau trợ giúp, cho nên không khó khăn lắm. Bên trong Thiên Nhất Cung, Dương Khai một thân quần áo rách nát, làm lũ. Trên quần áo, dính đầy vết máu khô màu vàng nhạt, đầu tóc cũng rối bù, thoạt nhìn vô cùng chật vật, giống như vừa trải qua một trận đại chiến cựu tử nhất sinh. Bất quá trên mặt hắn lại rất là vui mừng, đầy ý sảng khoái. Hắn cũng không có nghĩ đến lần này tấn thăng lại thuận lợi đến như vậy. Ngày đó chiếm được đại diễn thần sa, gom góp đủ số chí bảo ngũ hành, Dương Khai liền bắt đầu tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm, cũng không có hy vọng tu luyện tới trình độ cao gì, vốn chỉ cố ý làm quen mà thôi, nhưng không nghĩ đến lần này liền phát hiện không thể ngừng. Gần 5 tháng, hắn đã tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm đến tầng thứ nhất. Chẳng những cường độ thân thể gia tăng thật lớn, mà ngay cả thánh nguyên cùng thần thức cũng nhận được tăng cường. So với trước đây tu luyện, chỉnh thể thực lực tăng lên ít nhất là một vài thành. Mà chính là tăng lên một vài thành này đã làm cho hắn chạm vào điểm giới hạn của phản hư cảnh, chạm tới gồng cùng xiềng xích của thánh vương cấp đỉnh phong. Sau đó hắn tạm dừng tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm, bắt đầu cắn nuốt hấp thu năng lượng thần hồn của những tình hồn còn giữ trong thức hải. Một trận chiến ở Long Huyệt Sơn chết không ít cường giả phản hư cảnh. Thần hồn của các võ giả phản hư cảnh đó phần lớn đều bị hút vào trong thức hải của Dương Khai. Nhờ có diệt thế mà nhãn tinh lọc, hắn chỉ giữ lại đó không có xử lý. Sau khi cắn nuốt hấp thu năng lượng thần hồn của những võ giả này, chiếm được cảm ngộ của họ đối với thiên đạo võ đạo, chuyện đột phá liền nước chảy thành sông. Tuy nhiên, lần này đột phá có hơi khác với trước. Trước kia không hề có một màn linh khí năm màu tụ tập, Dương Khai cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Mơ hồ phỏng đoán hẳn là có quan hệ với việc mình tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm. Tổng thể mà nói, lần này đột phá xem như là cơ duyên xảo hợp, nước chảy thành sông, hoàn toàn khác với tính toán từ trước. Trước đó Dương Khai bế quan chính là để tấn thăng, vì để đột phá mà nỗ lực, thậm chí còn chuẩn bị một viên ngưng hư đan có đan văn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, tất cả chuẩn bị đều không có dùng đến. Đây là chuyện tốt, đương nhiên Dương Khai vô cùng mừng rỡ. Giờ này bất diệt ngũ hành kiếm cũng tu luyện đến tầng thứ nhất, bất quá thân thể bất tử bất diệt trong truyền thuyết kia vẫn còn rất xa vời. Quyển công pháp này cộng tất cả 9 tầng, một tầng khó khăn hơn so với một tầng. Muốn tu luyện đến đỉnh phong nhất cũng không biết phải tốn thời gian bao lâu, hao phí bao nhiêu chỉ bảo ngũ hành. Sau khi Dương Khai tu luyện đến tầng thứ nhất, đã cố ý kiểm tra một chút chỉ bảo ngũ hành của mình. Thái Dương chân tinh đẳng cấp cao nhất dường như không có gì biến đổi, nhưng những thứ khác thì không như ý muốn. Lực lượng căn nguyên bên trong huyền kim cũng giảm đi, lôi mộc cũng như vậy, huyền âm quỷ thủy giảm bớt 3 giọt, đại diễn thần sa giảm bớt hơn 20 viên. Trả giá cao như vậy không thể nói là không lớn, nhưng mà cũng không sao. Vật liệu còn dư đủ để mình duy trì tu luyện đến tầng thứ hai, thậm chí là tầng thứ ba. Nhất là Thái Dương chân tinh, phẩm chừng có thể dùng rất lâu. Quản giữ có nhiều thời gian, mình có thể đi tìm những chí bảo ngũ hành khác để mà thay thế. Chuyện này trong lúc nhất thời thật ra cũng không nóng vội. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Khai đưa ra một bàn tay, tâm niệm vừa động. Một quần sáng năm màu bỗng nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay. Quần sáng này chỉ lớn chừng quả trứng gà, cộng có hơn 5 tầng. Ánh sáng vàng xanh trắng, đỏ nâu đều xen kẽ rực rỡ, thoạt nhìn sáng loáng tráng lệ. Bất diệt ngũ hành kiếm khí, một trong thành quả của thời gian 5 tháng tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm. Công pháp tu luyện thân thể nghịch thiên này chẳng những có thể rèn luyện thân thể, tăng cường cường độ thân thể rất lớn, mà còn có thể tu luyện ra bất diệt ngũ hành kim khí, một thần kỹ hiếm có. Kim khí do ngũ hành hội tụ thành, có thể giao tiếp dung hợp lẫn nhau, cũng có thể đơn độc phóng ra sử dụng, diệu dụng vô cùng, biến ảo vô cùng. Bất quá, bất diệt ngũ hành kim khí trên tay này còn có vẻ hơi yếu một chút, giống như chim non vừa mới phá vỏ trứng chui ra, còn không chịu nổi mưa gió tàn phá. Màn ra chiến đấu với người có lẽ còn chưa phát huy tác dụng quá lớn. Tuy nhiên, điều đó cũng không gây trở ngại cho tâm tình của Dương Khai muốn thí nghiệm một phen. Thần niệm vừa động, giữ quần sáng năm màu, lập tức bắn nhanh ra một luồng sáng vàng. Ngay sau đó trước mặt Dương Khai uốn éo, biến thành một thanh kiếm nhỏ màu vàng. Kiếm thế tuy nhỏ, nhưng mà kim ý sắc bén chứa bên trong lại không thể khinh thường. Đây là kim khí bất diệt thuộc tính kim do huyền kim căn nguyên ngưng luyện ra, vốn nó có sẵn tính công kích cực mạnh rồi. Dương Khai cao giọng quát một tiếng đi, chỉ tay một cái, thanh kiếm màu vàng nhẹ rung rồi biến mất tại chỗ, chớp mắt liền xuyên thủng cấm chế của Thiên Nhất Cung, bắn nhanh ra ngoài mấy dặm. Khoảng cách này nằm trong vòng thần niệm khóa được, đương nhiên Dương Khai thấy rõ quỹ tích phi hành của thanh kiếm màu vàng, không khỏi nhướng chân mày, lộ ra nét mặt vui mừng. Mặc dù không có thí nghiệm lực sát thương của nó, nhưng tốc độ của nó lại rất nhanh, người khác khó lòng phòng bị. Tâm niệm lại vừa động, thanh kiếm nhỏ màu vàng liền bay trở về, tương liên cùng tâm thần thật dễ sai khiến. Dương Khai tâm tình thật tốt, nhất nhất thí nghiệm một lần bốn loại kiếm khí bất diệt còn lại, rốt cuộc rất là hài lòng. Năm loại kiếm khí bất diệt, uy lực mỗi thứ một vẻ, không thể nói thứ nào ưu hơn thứ nào. Kim kiếm, hỏa kiếm, chủ sát thương. Kim kiếm sắc bén nhanh chóng, hỏa kiếm thì uy lực khiếp người. Thổ kiếm, thủy kiếm, chủ phòng ngự. Thổ kiếm dày đặc kiên cố, mà thủy kiếm thì mềm mại mênh mông. Về phần mộc kiếm, so ra là trung dung, tập trung đủ lực công và phòng thủ, nhưng không thể nào xem thường. Hơn nữa, nếu như tu luyện năm loại kim khí bất diệt này tới trình độ nhất định, còn có thể bày ra bất diệt ngũ hành kiếm trận. Bên trong kiếm trận, lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn không dứt, sinh sinh không ngừng. Trừ phi trong nháy mắt phá đi cả năm loại kim khí bất diệt, nếu không, cho dù là đối thủ cao hơn một bậc bị giam bên trong, cũng phải chịu nhiều đau khổ. Mừng rỡ thưởng thức, thí nghiệm một hồi lâu, Dương Khai mới thu bất diệt ngũ hành kim khí vào trong người. Công pháp này tuy rằng uy lực to lớn, nhưng muốn biểu hiện thành quả cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mà phải trải qua thời gian lắng đọng và tích lũy. Dương Khai đối với chuyện này sớm đã có lòng phòng bị. Giờ này cũng đã tấn thăng đến phản hư cảnh, thực lực cao hơn so với trước, toàn thân tự hồ đều tràn đầy lực lượng. Trong tay, nhấc chân đều có thể uy thế lớn lao. Phản hư cảnh cũng là cảnh giới đứng đầu nhất trên U Ám Tinh. Từ khi Dương Khai đặt chân lên tinh vực cho tới nay đã gần 20 năm. Lúc trước bất quá là một tiểu nhân vật nhập thánh tầng 2, mà bây giờ đã vượt qua hai đại cảnh giới. Tốc độ tu luyện như vậy không dám nói, trước không có, sau cũng không có người nào. Nhưng mà tuyệt đối số lượng không nhiều. Đừng xem Ngụy Cổ Xương Đổng Huyền Nhi, khuôn mặt thoạt nhìn dường như cùng trang lứa với Dương Khai, kỳ thực còn lớn tuổi hơn Dương Khai nhiều. Chỉ có điều thực lực võ giả cao, khuôn mặt rất khó già đi. Thực lực bản thân cường đại đều có một số hiệu quả chống lại năm tháng vô tình. Nhân vật như Tiền Thông, Phí Chi Đồ, đâu có người nào không phải là lão tiền bối sống mấy trăm năm. Trong lòng nghĩ tới đây, Dương Khai cũng không còn kiêu ngạo tự mãn. Phản hư cảnh cũng chỉ là một cảnh giới tu luyện của võ giả mà thôi. Bên trên còn có hư vương cảnh, thậm chí còn có cảnh giới cao hơn. Tối thiểu, Tinh Không Đại Đế chính là nhân vật cao hơn, xa hơn hư vương cảnh. Chỉ có điều chưa đi đến một bước đó, Dương Khai còn không thể chạm tới tầng bí mật cao thâm hơn thôi. Giờ này các thứ cần tu luyện đúng là không ít, cũng cần phải hao tốn thời gian. Kim huyết ti còn dễ nói, sử dụng kim huyết ngưng luyện kim huyết ti không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ cần ngưng luyện ra kim huyết ti, còn lại chính là ôn dưỡng ở trong người. Thời gian càng dài, uy lực của kim huyết ti sẽ càng lớn. Long cốt kiếm cũng không cần Dương Khai quan tâm, vì đã có chim lửa khí linh trợ giúp luyện hóa. Diệt thế ma nhãn cũng đang từ từ dung hợp cùng với lưu ly châu. Theo thời gian trôi qua, diệt thế kim quang cùng lưu ly thần quang đồng dạng sẽ từ từ hợp hai làm một. Bí thuật Dương Khai cần hao phí thời gian tự mình tu luyện chỉ có hai loại khác biệt là không gian nhận và bất diệt ngũ hành kiếm. Cái gọi là kỹ nhiều không thông, Dương Khai cũng không vì vậy mà khổ não. Các loại bí thuật và thủ đoạn này đều quan hệ đến tương lai của hắn. Bất quá, hắn cũng không định tăng thêm thủ đoạn cùng bí thuật mới nào khác. Hiện tại, chỉ cần nắm giữ tu luyện những thứ này đến đại thành, thì có thể ngang dọc thiên hạ rộng lớn này rồi. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai nhắm hai mắt, mỗi tay cầm một khối thánh tinh nguyên, bắt đầu củng cố cảnh giới tự thân. Cảnh giới vừa mới đột phá là rất nguy hiểm, nếu như không lập tức củng cố, một khi sơ suất thì rất có khả năng rớt xuống. Mấy ngày trôi qua, và một ngày nọ, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, nhướng mày nhìn ra bên ngoài, thả ra thần niệm điều tra một lát, sau đó thản nhiên đứng dậy, sải bước đi ra ngoài Thiên Nhất Cung, kết thúc bế quan hơn nửa năm. Giờ này trên quảng trường khổng lồ của Lăng Tiêu Tông, tất cả võ giả đều tụ tập tại đây. Chẳng những bao gồm võ giả của Lăng Tiêu Tông, mà mấy người Tiền Thông cũng đều ở đây. Mọi người ngẩng đầu nhìn, ánh mắt vì một vật trên bầu trời hấp dẫn, sắc mặt mọi người đều trang nghiêm, ngưng trọng.